Bán tiên, chương 53 thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng thần linh câu thông lúc xuất hiện sai lầm Thiết Diệu Thanh đối với cái này không cho đánh giá, cho là mình rõ ràng nhất lần kia có hay không sai lầm, nàng cho rằng lần kia cùng thần linh câu thông là thành công, chẳng qua là nàng nghĩ trưởng khống cục diện mới khiến cho cái tên này nghĩ lầm xuất hiện sai lầm mà thôi. Nói một cách khác, nàng cho rằng Dữu Khánh bói toán chi thuật vẫn là tương đối tinh chuẩn. Bây giờ Dữu Khánh lại bói một quẻ còn nói bên người nàng có gian tế, khiến cho nàng một trái tim ngấm dần chìm Bangkok, thật chẳng lẽ có gian tế. Gặp nàng không nói lời nào, đang do dự, Dữu Khánh tiếp tục thuyết phục. Lão bản nương, như quẻ tượng là thật, hậu quả khó mà lường được. Chẳng qua là chứng thực một chút cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Thiết Diệu Thanh nhìn xem trong tay đương đương vang lên bình. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao có thể không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ cần thử một lần, bọn hắn liền sẽ cho rằng ta không tín nhiệm bọn họ, mất chính là lòng người, trên đời này còn có so với người tâm càng quý giá đồ vật sao. Diệu Thanh đường tại U Giác Phủ không tính là cái gì môn hộ lớn, càng không có hùng hậu tài lực, có thể cho bọn hắn cũng không nhiều, có thể một mực như vậy đi theo đã thuộc khó được. Ngươi biết không, Tôn Bình là mẫu thân của ta nha hoàn, đối mẫu thân của ta trung thành tuyệt đối, liên tục chiếu cố mẹ con chúng ta hai đời, người ta làm sao có thể tại loại sự tình này đi lên thương lòng của nàng. Dữu Khánh một cái tay ở trước ngực ép xuống, ra hiệu nàng vững vàng. Lão bản nương quá lo lắng, ngươi yên tâm, chỉ cần theo biện pháp của ta đi thử, sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, chỉ cần không phải nội gian, liền sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đến từ ngài không tín nhiệm. Ồ, Thiết Diệu Thanh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn thế nào đi thử? Dữu Khánh ngón tay chỉ bên ngoài. Đây cũng là ta đột nhiên đem bọn hắn cho đưa vào đến trong động nguyên nhân. Giả thiết ngoài động thật sự có mai phục, những người này một mực bình tĩnh khí không động thủ, tất nhiên là đang chờ chúng ta ba cái hòa thất dế đầy đủ, ngoại địch làm thế nào biết chúng ta có hay không đầy đủ. Tự nhiên cần nội gian cho ra tín hiệu. Ta hiện tại đột nhiên đem bọn hắn cho chiêu tiến đến, chỉ cần ổn định bọn hắn, không cho nội gian cùng liên lạc với bên ngoài, hai phía thời gian dài liên lạc không được chắc chắn sẽ lo lắng. Nghe hắn tinh tế giảng giải, Thiết Diệu Thanh trên nét mặt chảy nhưng lại lộ ra đăm chiêu ý vị, đại khái rõ ràng ý đồ kia về sau, nhịn không được trên dưới nhìn nhiều hắn hai mắt. Người này không phải cái gì cùng ta thương lượng biện pháp, rõ ràng đã sớm quyết định được chủ ý dự mưu muốn lấn ta. Đều nói cái gì mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, có phải hay không người đọc sách đều nhiều như vậy tâm nhãn. Khó trách có thể thi đậu cử nhân, Dữu Khánh câm câm, bất đắc dĩ nói. Lão bản nương, ngươi bây giờ còn có tâm tư nói đùa. Thiết Diệu Thanh lắc đầu, ta không phải nói đùa, là, ngươi nói ta thừa nhận có đạo lý, nhưng liền bởi vì người nào muốn đi ra ngoài, nhất định hắn nhất định là nội gian, này tội danh định không khỏi cũng quá nhẹ. Dữu Khánh, có một số việc vài ba câu nói không rõ ràng, nhưng thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản nương ngài không phải mù lòa cũng không phải người ngu, có phải hay không, ngài tự nhiên sẽ nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó ngài rồi quyết định muốn hay không đem người khống chế. Quyền quyết định tại ngài trên tay, ngài không cần có bất kỳ lo lắng nào. Thiết Diệu Thanh chau mày, rơi vào trầm tư, một hồi lâu mới nói. Như thật có nội gian, như thật có mai phục, làm này chút còn hữu dụng sao? Chúng ta còn ra đi sao? Dữ Khánh lúc này trấn an, quẻ tượng có chỗ chỉ, như đã chứng minh quẻ tượng không sai, ta liền có nắm bắt y theo quẻ tượng mang theo đại gia thoát thân. Như quẻ tượng có sai thì nói rõ, không tồn tại nội gian, tự nhiên hết thảy suôn sẻ vô ưu. Thiết Diệu Thanh truy vấn, quẻ tượng chỉ thoát thân biện pháp là cái gì? Dữ Khánh, quẻ tượng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, thiên cơ há có thể chỉ rõ. Nói trắng ra liền mất linh, Thiết Diệu Thanh lại rơi vào trầm mặc, Dữu Khánh lại có chút đã đợi không kịp, lão bản nương, không thể do dự nữa, chẳng qua là thử một chút cũng không tổn thất cái gì. Quảng cáo, được a, Thiết Diệu Thanh không nhịn được hắn khuyên, cuối cùng đáp ứng xuống. Nói cho cùng, vẫn là tin, bói toán, lời giải thích bằng không nàng chưa chắc sẽ tại không có bằng chứng tình huống dưới đáp ứng nhằm vào chính mình người đi làm này loại nếm thử. Gặp nàng đáp ứng, Dữu Khánh lập tức trở tay đến sau lưng, lại rút ba nén hương ra tới, tại bó đuốc bên trên đốt lên, trực tiếp cúi người cắm trên mặt đất. Thiết Diệu Thanh đã bị hắn làm có chút thần hồ hồ, kinh nghi nói. Đây là làm gì? Há, làm ký hiệu mà thôi. Dữu Khánh xem thường, chỉ trong tay nàng tạm thời đình chỉ va chạm kim loại bình. Lão bản nương, cái này nhất định phải lưu lại nơi này, không thể mang đến, bằng không liền không có tác dụng. Thiết Diệu Thanh hơi lưỡng lự, theo hắn cúi người nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Nàng không muốn làm như vậy, nhưng nếu là thật sự là đảm đương không nổi hậu quả, không được không đáp ứng thử một chút. Dữ Khánh đưa tay thỉnh, tới cùng một chỗ trở về. Một đường tiến lên, nhìn thấy chân chính phía trước ánh lửa, cũng liền gặp được tại chỗ chờ Tôn Bình đám người. Hai phía chạm mặt Tôn Bình đám người đều mặt có nghi vấn, đều muốn biết kế tiếp muốn. Làm như thế nào, Dữ Khánh trước phất tay chiêu Hứa Phí cùng Trùng Nhi tới, bó đuốc cho Hứa Phí. Hứa huynh, các ngươi hai cái một mực đi vào bên trong, thấy trên mặt đất đâm ba nén hương địa phương liền dừng lại, lưu tại chỗ chờ chào hỏi, hỏa không thể chủ động dập tắt. Tiết Diệu Thanh giờ mới hiểu được cái kia ba nén hương công dụng, hóa ra thật đúng là dùng tới làm ký hiệu. Hứa Phí muốn nói lại thôi, nhưng mà biết nơi này nhất lời nói không hề có trọng lượng liền là hai người bọn họ, không tới phiên bọn hắn biểu đạt ý kiến, đành phải khúm núm đáp ứng, dẫn Trùng Nhi hướng rời đi. Đằng trước tĩnh mịch hai người đơn độc hành động, dù sao cũng hơi nhút nhát. Một đám người đưa mắt nhìn hai người dần dần đi xa, Tôn Bình nghi ngờ nói. Đây là cái gì tình huống? Tiết Diệu Thanh cũng không biết, bởi vì Dữ Khánh trước đó không có nói qua với nàng có Hứa Phí cùng Trùng Nhi chuyện gì. Thật tình không biết, Dữ Khánh chỉ là muốn trước tiên đem Hứa Phí cùng Trùng Nhi cho đẩy ra, có một số việc hắn không muốn để cho hai người thấy. Không có gì, từng cái tới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh dứt lời lại đưa tay sau lưng sờ soạng mấy nén hương ra tới, bó đuốc phía trên một chút đốt cúi người cắm vào dưới chân, về sau đối Tôn Bình ba có người nói. Các ngươi ba cái ngay tại này ba nén hương trước an tâm tĩnh tỏa. Nhớ kỹ, hỏa không thể diệt, còn thân hơn tay giúp bọn hắn điểm một ngọn đèn dầu để xuống đất. Có ý tứ gì? Trình Sơn Bình trầm giọng nói. Ngươi đông làm tây làm, đến tột cùng đang làm gì? Tiết Diệu Thanh hợp thời lên tiếng nói. An tâm chớ vội, an tâm tọa hạ liền có thể cũng là vì bắt hòa tất dế, rất nhanh sẽ biết. Dữ Khánh cũng hướng hắn buông tay. Ta như bắt không được mặc cho xử trí. Tôn Bình mờ u bàn tay đánh xuống Trình Sơn Bình cánh tay. Lão Trình, ngươi gấp cái gì a công tử, nếu đã nói như vậy, nghe hắn an bài liền có thể. Mặc kệ Dữ Khánh dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể lại bắt được hòa tất dế là được, đằng trước đã bắt hai cái, nàng vẫn tương đối tin tưởng, sự thật thắng hùng biện nha. Chu Thượng Biêu cũng giật hạ Trình Sơn Bình tay áo, chính mình trước khoanh chân ngồi xuống, bó đuốc cắm vào một bên. Trình Sơn Bình nhìn một chút đại gia, giống như liền chính mình tương đối khó nói chuyện, đành phải cũng trầm mặc ngồi xuống, ngồi ở hai vợ chồng đối diện. Tiết Diệu Thanh không nói gì, trước quay người hướng chân chính chỗ sâu đi đến, Dữ Khánh cũng đi theo. Hai người không đi quá xa, 7-8 trượng bên ngoài liền ngừng, cũng trên mặt đất đâm ba nén hương, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Dữ Khánh phất tay quét qua, dập tắt bó đuốc cùng Tiết Diệu Thanh thân ảnh cùng một chỗ tan biến tại trong bóng tối, chỉ còn dâng hương điểm đỏ điểm trong bóng đêm rõ ràng. Tôn Bình lòng đầy nghi hoặc bất quá cũng vẫn là ngồi xuống, y theo Tiết Diệu Thanh phân phó, an tâm tĩnh tọa, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Trình Sơn Bình dùng hết thị lực đi xem trong bóng tối Tiết Diệu Thanh cùng Dữ Khánh, ánh sáng chỗ xem chỗ tối lại thấy không rõ lắm, chỉ thấy mơ hồ cây bóng, lại bị bàn dao không thể dập lửa, thấy đối diện hai vợ chồng đều nhắm mắt lại, hắn đành phải cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Ngồi trong bóng đêm hai người thì đem ba người nhất cử nhất động nhìn cái rõ ràng, nhỏ xíu cách cư xử cũng có thể quan sát được. Tu luyện quan tự quyết Dữ Khánh đối với phương diện này khống chế hết sức am hiểu, hắn biết ai là nội gian, nhưng chính là không nói, chính là muốn nhường Tiết Diệu Thanh chính mình đi quan sát, mà hắn thì thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát Tiết Diệu Thanh phản ứng. Hắn thấy được so sánh vậy đối vợ chồng, Trình Sơn Bình hơi có dị thường tựa hồ đã để Tiết Diệu Thanh lực chú ý đa tâm một chút. Tĩnh tọa sau một lát, Trình Sơn Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, đối một bên hai có người nói. Chúng ta ngốc ngồi tại cuối cùng muốn làm gì? Hai vợ chồng nhắm mắt lấy, Tôn Bình nhàn nhạt cho câu. Lão Trình, tiểu thư không ngốc nghe an bài liền có thể. Trình Sơn Bình không có nghe, trực tiếp đứng dậy, trực tiếp hướng đối diện đi đến. Hai vợ chồng lại không điếc mở mắt xem xét, nhìn nhau nhíu mày, Chu Thượng Biêu thầm thì nói. Lão Trình đây là thế nào, tâm phù khí táo, quảng cáo, Tiết Diệu Thanh tự nhiên thấy được Trình Sơn Bình nhanh chân tới. Dữ Khánh nhếch miệng lên một vệt ý cười, lóe lên liền biến mất. Trình Sơn Bình rất nhanh liền đến hai người trước mặt, không dám cao cao tại thượng nói chuyện, nửa ngồi xổm ở Tiết Diệu Thanh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nương, cô ra trọng thương tại giường, chờ lấy chúng ta mang về đồ vật thỉnh người thi cứu, như vậy vô duyên vô cớ kéo dài là đạo lý gì? Dữ Khánh đâm đầy miệng, nhanh, xong ngay đây. Trình Sơn Bình cả giận nói, ngươi tận làm này thần thần quỷ quỷ sự tình ta nhìn không ra có làm được cái gì? Dữ Khánh, ý của ngươi là nói ta thủ đoạn bắt không được hòa tất dế. Trình Sơn Bình bị lời này chặn lại miệng, Tiết Diệu Thanh ngữ khí nặng mấy phần. Lão Trình, không vội tại một hồi này, ngồi trở lại đi, không muốn hỏng việc. Đối mặt nàng hiếm có kiên định tầm mắt, Trình Sơn Bình khí thế một yếu, buồn bực mà lên, quay người mà quay về, lại trở lại Tôn Bình hai vợ chồng đối diện ngồi xuống. Tiết Diệu Thanh trong bóng đêm chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Dữ Khánh đưa tay gỡ một thoáng đuôi ngựa, trong mắt hơi hiện lạnh ý, lúc trước hắn cũng không dám xác định bên ngoài có người, dù cho thấy Trình Sơn Bình lưu lại biển báo giao thông, bởi vì Diệu Thanh Đường nhóm người này nói cũng có lý, tại Cổ Tiêu Lão Lâm bị cuốn lấy người rất khó thoát thân, cho nên hắn muốn xác nhận Trình Sơn Bình bây giờ thái độ làm cho hắn đạt được xác nhận, phía ngoài xác thực mai phục có người. Mà Trình Sơn Bình rõ ràng tâm thần có chút không tập trung, nhắm mắt lại không đầy một lát lại mở ra, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu hướng ngoài động hướng đi nhìn lên một cái. Quen biết nhiều năm, Thiết Diệu Thanh đối đại gia trong lúc giơ tay nhấc chân thói quen nhiều ít cũng biết một chút, đã mơ hồ cảm giác được Trình Sơn Bình giống như thật sự có dị thường, cũng không biết có phải hay không chính mình nghe Dữ Khánh nói vào trước là chủ. Càng quan sát tâm tình của nàng càng cảm giác khó chịu, dần dần phát hiện Trình Sơn Bình dị dạng càng ngày càng rõ ràng. Nhất là so sánh một bên Tôn Bình vợ chồng, càng ngày càng có thể nhìn ra mánh khóe. Vợ chồng hai người nhắm mắt chuyên tâm tĩnh tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức điều tức. Bên trên Trình Sơn Bình phần lớn thời gian mặc dù cũng là cái dạng này, nhưng rõ ràng không quan tâm, tình cờ mở mắt nhìn nàng một cái bên này, tình cờ lại hướng lối ra hướng đi xem, cho người ta cảm giác ngồi không yên. Cách chương.